Thứ 10. Phẩm Pháp Sư. Ý có phẩm này là do ở trước, Đức Thế Tôn đã rộng tán thán Pháp Nhất Thừa thậm thâm vi diệu. Nếu có thể tinh thọ được, thì người đó liền được thành Phật. Vậy nên, hàng đệ tử lớn đều riêng được thọ ký. Nhưng Pháp Nhất Thừa này, Phật tánh bổn cụ, vốn đủ chánh nhân của chúng sinh. Hôm nay, Đức Như Lai phương tiện khai thị, nói diệu pháp này, để làm nhân duyên trợ tuyên hiện bày tánh Phật. Không ai chẳng liễu ngộ mới kham gánh vác, do vì hôm nay đã chứng việc ngày xưa, đã biết bổn nhân của Phật Đại Thông Trí Thắng. Các nhân duyên pháp hội ngày hôm nay sẽ làm chủng tử cho vô tận tương lai. Đó gọi là phàm hễ có người nghe pháp đó thì không một ai chẳng thành Phật. Nhẫn đến chỉ một niệm tùy hỷ liền chứng Bồ Đề. Do vậy, lấy pháp sư đặt cho tên phẩm, dùng tâm để làm sư, thầy nên gọi là pháp sư. Ý nói rằng, hôm nay lấy chánh nhân của Pháp Hoa cần phải nhờ nơi pháp sư khai thị hiển bày, hiển lộ để làm thắng duyên cùng kiếp cho tương lai. Bởi lẽ Phật tánh chủng tử phải nhờ nơi duyên huân, huân có tân và cựu. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng gọi là cựu huân, còn hôm nay mới là tân huân. Pháp sư có năm hạng: tùy hỷ, đọc tụng, thọ trì, thơ tả, viết chép và giảng thuyết. Chỉ cần có một trong năm hạng này cũng được gọi là pháp sư. Vì kinh Pháp Hoa này đã có toàn thân Đức Như Lai, nên người có thể thọ trì chính là gánh vác Như Lai. Vì thế nên phải kính thờ người đó như Phật. Vì hiển bày diệu pháp thù thắng, nên phải cần có người hoàn truyền mới làm cho Phật chủng chẳng dứt. Do đó, hủy bán người trì kinh tội rất nặng, vì làm dứt mất chủng tử Phật tánh. Do đây mới thấy được bản hoài xuất thế của Đức Như Lai đã bao trùm tất cả, nên tiếp phẩm thọ ký lại có phẩm này. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân và Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Hạng Cầu Thanh Văn, Hạng Cầu Bích Chi Phật, Hạng Cầu Phật Đạo. Các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Từ đây nhẫn xuống là rộng thọ ký cho Bát Bộ, để hiển bài tính đại bi bình đẳng, tột hiển bày sự lợi ích của người trì kinh Pháp Hoa. Trước kia, trong Quang Minh Bạch Hào đã được thấy, nếu hàng Phật tử dùng các món nhân duyên để cầu Phật Đạo, đó là các vị thọ ký trước, đều là hàng Tam Thừa, tùy các nhân duyên mà cầu Phật Đạo vậy. Lại nói rằng những người cầu Tam Thừa, nếu có ai nghi hối, thì Đức Phật sẽ vì họ mà dứt trừ. Do vậy mà biết rằng, hiện tiền Bát Bộ đó là những người cầu Tam Thừa. Nếu truy nguyên về nhân duyên ngày xưa, thì hạng người này há chẳng phải là những hạt bụi còn sót lại của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đó ư? Hơn nữa, hạng người này, khi các Đức Phật ra đời, họ đều làm người hộ Pháp, tức duyên nghiệp nghe Pháp của họ đã được thành thục. Huống gì, hôm nay lại được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ đều được thọ ký cho họ được bồ đề để hiển bày bình đẳng Phật huệ. Thế nên, hiện tiền mọi người đều được thọ ký nhằm hiển bày sự lợi ích thù thắng của diệu pháp. Ở đây, đặc biệt bảo với Ngài Dược Vương Bồ Tát là người quên thân xả chấp mà diệu kế với pháp này. Người có thể thọ trì được chính là sư biểu, thầy để tiêu biểu cho những người thọ trì kinh. Chánh văn 2. Phật bảo Dược Vương: Lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Giảng giải: Đây là huyền ký cho những người thọ trì kinh Pháp Hoa ở tương lai. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, pháp này còn tại thế, tức là pháp thân thường trụ. Cho nên, nếu nghe một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ, thì đã có hạt giống chân chánh để thành Phật. Thí như có người ăn chút ít kim cang thì không thể tiêu mất được, không lý gì mà chẳng thành Phật, cho nên cũng vì họ mà thọ ký. Đây chỉ nói tùy hỷ, nhẫn xuống là chánh trình bày sáu hàng pháp sư. Chánh văn 3. Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa dẫn đến một bài kệ, đối với kinh điển này cung kính xem như Phật. Các thứ cúng dường, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chắp tay cung kính. Dược Vương nên biết, các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật. Ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Dược Vương, nếu có người hỏi những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó, ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Giảng giải: Đoạn này hiển bày 6 hạng pháp sư, chính là những người trì kinh. Nghĩa là 6 hạng người này có khả năng kính trọng kinh đây xem như Phật, nên cúng dường cung kính. Đó là những người đã từng cúng dường nhiều đức Phật, chứa phước sâu dày, thành tựu đại nguyện mà sinh ra nơi nhân gian này. Nên Phật nói, nếu có người hỏi những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó, ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư phán, 6 hạng pháp sư này đang ở vị ngũ phẩm quán hạnh, tức là lấy tùy hỷ diệu pháp làm chân chủng tử thành Phật, chủng tử chân thật để thành Phật, nên quyết định sẽ được làm Phật không nghi. Ngài Tịch Âm cho rằng, Tu Đà La có 2 phương pháp quán và chiếu, là diệu phương tiện, cho nên đối với kinh Pháp Hoa này, người có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, đó là người có sức quán chiếu phương tiện vậy. Nói ngũ phẩm quán hạnh là 1. Tùy hỷ, 2. Đọc tụng, 3. Thuyết pháp, 4. Kim hành lục độ, 5. Chánh hành lục độ. Nói về tùy hỷ, hỏi, tùy hỷ pháp nào? Đáp, là tùy hỷ diệu pháp. Diệu pháp tức là tâm này, diệu tâm thể được đầy đủ như bảo châu như ý. Tâm, Phật và chúng sinh, cả 3 không sai khác. Tâm này tức không, tức giả, tức trung đạo. Chân, tục, trung đạo đệ nhất, nghĩa đế, đây gọi là tam quán, thuộc về trí. Thường cảnh vô tướng, cảnh chân thường. Thường trí vô duyên, trí chân thường. Vô duyên mà duyên, không gì chẳng phải là 3 pháp quán. Vô tướng mà hiện tướng tam đế. Không quán, giả quán, trung đạo quán, thuộc về lý, rõ ràng. 5 hạng pháp sư này quyết định được làm Phật, đó là do sức quán hành vậy. Quốc vương ở phía đông Ấn Độ thỉnh vị tổ thứ 27, Bát Nhã Đa La thọ trai. Vua hỏi tổ sư, sao ngài không xem kinh? Bát Nhã Đa La 27, tổ đáp, Bần đạo thở ra chẳng xen các duyên, hít vào chẳng ở chung với ấm giới, thường chuyển kinh như vậy trăm ngàn muôn ức quyển. Đây biết rằng trì kinh điều quan trọng là quán chiếu trì tâm, chẳng phải là theo nơi hàng đếm nơi chữ mực, chấp lấy giấy mực văn tự mà làm nhân duyên thành Phật được. Chánh văn 4. Vì sao nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu, thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép các thứ cúng dường kinh quyển, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, chỉ nhạc, chắp tay cung kính. Người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành song đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sinh mà nguyện sinh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, huống lại người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường. Dược Vương nên biết, người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ vì thương chúng sinh mà sinh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó, sau khi ta diệt độ, có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhận đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói. Giảng giải. Đây là giải thích chi tiết lý do trì kinh được lợi ích thù thắng ở trên. Trước có nói, người nào có thể trì một câu thì đầy đủ công đức của sáu hạng pháp sư, huống là có thể trì toàn bộ kinh. Nhưng ở trong đời ác mà diễn nói kinh này, người ấy nhất định là người được quả báo ở tịnh độ, mà thị hiện sinh vào đời ác vậy. Nếu sau khi Đức Như Lai diệt độ, có thể vì một người mà nói một câu, người này do Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống gì vì nhiều người mà rộng diễn nói, bởi vì giữ gìn huệ mạng của Như Lai vậy. Chánh văn 5. Dược Vương, nếu có người ác dùng tâm không lành, ở trong một kiếp, hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Giảng giải. Đoạn văn này răn dạy chớ khinh chê người trì kinh Pháp Hoa. Phật thân như hư không, nếu hủy báng thì ví như nhổ nước miếng lên hư không vậy. Người trì kinh Pháp Hoa thuộc về huệ mạng, khinh chê tức là đoạn Phật chủng, cho nên tội không dễ sám hối. Chánh văn 6. Dược Vương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu, mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan, y phục, đồ ngon, trỗi các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó. Nên cầm báu trời mà rải cúng đó, nên đem đống báu trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền đặng rốt ráo vô thượng chánh đặng chánh giác vậy. Giảng giải. Đây là khen nên cung kính thừa sự người trì kinh như cùng kính Đức Phật. Vì có thể giữ gìn tâm này thì toàn thân là Phật, tức được Như Lai dùng vai mà gánh vác, không phải mình gánh vác Như Lai. Thổi xưa, Đức Phật lên cung trời đao lợi vì mẹ thuyết pháp, vua Ưu Điền và các đệ tử nhớ mến Đức Thế Tôn. Nhân đó, Ngài Mục Kiền Liên cùng 32 người đi đến thiên cung, dùng gỗ chiên đàn hương khắc tượng Đức Như Lai, thỉnh về ở nhân gian cho tứ chúng chiêm bái. Đến khi Đức Thế Tôn từ thiên cung trở về, thấy tượng liền thi lễ, Đức Phật khen ngợi liền nói rằng: sau khi ta diệt độ, nhờ người đến nước Chấn Đán, Trung Hoa mà độ nhiều người ở đó. Như vậy, chỉ một tượng bằng chiên đàn hương cũng đã có thể giữ gìn huệ mạng của Phật, huống gì người trì kinh Pháp Hoa này ư? Còn nói Đức Như Lai dùng vai mang vác, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà được tôn trọng, cúng dường. Chỗ được tôn trọng như ở đây là do hoan hỷ thuyết kinh này cho người nghe, dù trong chốc lát cũng được bồ đề vậy. Chánh văn 7. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, thường phải siêng cúng dường, người thọ trì Pháp Hoa. Có ai muốn mau đặng, nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết là sứ Phật, thương nhớ các chúng sinh. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sinh đây. Phải biết người như thế, chỗ muốn sinh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng, nên đem hoa hương trời và y phục báu trời, đóng báu tốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Đời ác sau ta diệt, người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn. Đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường Phật tử đó mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Giảng giải. Đoạn kệ tụng này là nói tổng quát về sự thù thắng lợi ích của người trì kinh Pháp Hoa. Phật đạo cao xa không dễ an trú, tự nhiên trí là diệu trí thiên nhiên, không dễ thành tựu. Chỉ cần cúng dường người trì kinh thì mọi thứ đều dễ. Nhất thiết chủng trí là Phật quả trí, trải qua nhiều kiếp tu nhân rồi sau mới thành tựu. Này chỉ trì kinh này và cúng dường người trì kinh thì mau được vậy. Thế nên, biết toàn thể diệu pháp ở nơi kinh và người trì kinh, nếu không phải sứ giả của Như Lai sai khiến, thì ai là người có thể làm được việc đó? Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sinh đây. Phải biết người như thế, chỗ muốn sinh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng. Đoạn kệ tụng này nói về xả bỏ thanh tịnh nghiệp báo. Nên đem hoa hương trời và y phục báu trời, đóng báu tốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Lời tụng nói đã là người có quả ở tịnh độ, cho nên phải cúng dường họ. Đời ác sau ta diệt, người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn, đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục cúng dường Phật tử đó mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Đoạn tụng này nói ở đời ác khó trì kinh mà có thể trì được, khó nghe kinh mà may mắn được nghe, cho nên phải cung kính lễ bái cúng dường, trông mong được nghe kinh dù trong giây lát. Vì trong đời ác mà có thể có người trì được kinh Pháp Hoa này, nếu không phải Như Lai bảo vệ thì không thể trì được vậy. Chánh văn 8. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Có người đọc tụng trì kinh Diệu Pháp Hoa này, giây lát dùng lời mắng tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta dùng vô số kệ khen, do vì khen Phật vậy đặng vô lượng công đức, khen ngợi người trì kinh phước đây lại hơn kia. Trong 80 ức kiếp dùng sắc thinh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thời nên tự mừng vui, nay ta được lợi lớn. Dược vương này bảo ông, các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó Pháp Hoa tột thứ nhất. Giảng giải. Đoạn kệ tụng này so sánh tội và phước của sự khinh chê và tán thán. Như trong văn Trường Hàng nói rõ, tội của người khinh chê thì như ở đây, người tán thán được phước như kia. Chỗ quan trọng là huệ mạng chẳng dứt mất. Trong 80 ức kiếp dùng sắc thinh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thời nên tự mừng vui, nay ta được lợi lớn. Đoạn kệ tụng này nói phải cúng dường trong thời gian dài mà mừng được nghe trong chốc lát, vì cúng dường là được chút ít lợi lành của cõi nhân thiên, còn nghe pháp là thẳng đến quả bồ đề, nên nói là được lợi ích rất lớn. Dược vương này bảo ông, các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó Pháp Hoa tột thứ nhất. Đoạn tụng này nói về sự lợi ích thù thắng, vì trong các kinh thì Pháp Hoa này là bậc nhất vậy. Chánh văn 9. Lúc bấy giờ Phật lại bảo ngài Dược Vương Đại Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Dược vương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bài nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Giảng giải. Từ đây nhẫn xuống là hiển bày sự vi diệu của Pháp Hoa. Tiếp theo trên đã nói, Pháp Hoa là đệ nhất, nên ở đây răng chớ có kinh xuất truyền trao cho người. Những kinh điển được tam thế chư Phật nói ra vô lượng muôn ức, chính Đức Thích Ca thuyết kinh cũng vô số, chỉ riêng có kinh Pháp Hoa là khó tin, khó hiểu, bởi vì đây là tạng bí yếu của chư Phật, chỗ báu trọng của chư Phật, cho nên chẳng vọng truyền trao cho người không phải. Một mực thủ hộ, từ lâu im lặng mà chưa từng hiển nói đó, bởi Đức Như Lai hiện đời còn nhiều người ganh ghét như những hạng người thối tịch, huống gì sau khi Phật diệt độ. Đó là lý do phải thận trọng, chớ khinh suất mà truyền trao cho người.